Lưu Manh Lão Sư, chương 771. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ninh bạn trai là ở Di huyện đương lão sư. Tiểu Ninh Tiểu Di sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng giống như nhớ ra cái gì đó. Ninh mẫu vừa nghe có người đồng ý ý kiến của mình, nàng ngựa trên nói tiếp. Là A tại Di huyện hương chấn đương lão sư cho nên ta mới không đồng ý A, này Tiểu Ninh cũng không biết là sao lại thế này. Lần trước người nam kia trẻ nhỏ không sai lại không muốn người ta muốn người như vậy. Ninh mẫu một chút thể diện cũng không có cấp Trần Thiên Minh, thả làm trò những người khác trước mặt chế ngạo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh sắc mặt biến một lần, người ta Ninh mẫu nói mình như vậy chính mình đương nhiên chịu khổ sở, hắn có điểm suy nghĩ hiện tại ly khai xúc động, nhưng Tiểu Ninh tay ở dưới mặt lôi kéo hắn hướng hắn để cho suy nghĩ màu. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Ninh làm khó biểu tình, hắn lại không đành lòng để Tiểu Ninh bị khinh bỉ. Ninh mẫu ngươi bớt tranh cãi được không? Chữ cha sắc mặt thay đổi, hắn thấy Ninh mẫu làm trò mọi người nói lời như vậy không khỏi sinh khí. Chớ hiền, ngươi bây giờ nói lên ta đến đây, ngươi nói ta gả cho ngươi này hơn 20 năm ta có hưởng của phúc sao? Mỗi ngày đi theo ngươi vì sinh kế bôn ba, hiện tại nữ nhi trưởng thành ta không là nàng suy nghĩ không cho chúng ta suy nghĩ, chẳng lẽ chúng ta còn muốn bôn ba đến già sao? Ninh mẫu càng nói càng tức giận, ánh mắt của nàng đỏ. Ngồi ở Ninh mẫu bên người Tiểu Ninh nói. Mẹ ngươi không nếu như vậy nói ta không phải sớm nói với các ngươi không cần mở kia đang lúc tiểu tiệm cơm sao? Ta hiện tại có tiền có thể nuôi dưỡng các ngươi. Đối với chúng ta có thể nuôi dưỡng các ngươi. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ở phía sau hắn là muốn bề ngoài một lần thái ai kêu Ninh mẫu chữ cha tự một cái nữ nhi Tiểu Ninh A về sau cuộc sống của bọn họ mình là phải chịu trách nhiệm. Hắn hiện tại cũng hiểu được Tiểu Ninh khó xử ba ba mụ mụ của mình đem mình nuôi dưỡng lớn như vậy là muốn hiếu thuận một lần. Xem ra cái này hay người là muốn mình làm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh từ trong túi áo lấy ra hé ra chi phiếu phóng tới Ninh mẫu phía trước mặt bàn. Bá mẫu ta biết các ngươi khổ cực, ta cũng không biết mua cái gì hảo, này kali tiền coi như ta mua cho ngươi quà sinh nhật. Mật mã là Tiểu Ninh sinh nhật phía trước 6 vị có mấy. Này giữ lại là Trần Thiên Minh đêm qua kêu Trương Lệ Linh chuẩn bị bên trong có 50 vạn. Ninh mẫu khinh miệt nhìn Trần Thiên Minh đặt ở trước mặt mình sợi tổng hợp liếc mắt một cái nói. Tiền này ta cũng không dám thu, có như vậy đưa quà sinh nhật sao? Ninh mẫu nghĩ Trần Thiên Minh trích là một cái sư phụ nghèo, muốn đưa cũng sẽ không đưa bao nhiêu tiền, có thể tính là bên trong có 1.000 khối cũng là hắn Trần Thiên Minh một tháng tiền lương, thả tiền này nàng còn không để vào mắt. Mẹ Thiên Minh cho ngươi cùng với ba ba mua rất nhiều thuốc bổ đều có 2 đại túi đâu. Tiểu Ninh lấy lòng địa đối Ninh mẫu nói. Là ngươi dụng danh nghĩa của hắn mua A, Ninh mẫu không cho là đúng nói. Nữ nhi là nàng nuôi dưỡng, nàng còn không biết mình nữ nhi sao? Là bá mẫu ta này đoạn thời gian có điểm vội cho nên để Tiểu Ninh giúp ta mua. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ninh mẫu cười lạnh nói. Ngươi vội, đúng vậy ta đã quên các ngươi này đó ở nông thôn lão sư cũng mới có thể giống trong thành lão sư giống nhau giúp đệ tử học bù. Tiểu Ninh là của mình kiêu ngạo cho nên hắn không muốn đem của mình kiêu ngạo gả cho trước mặt này sư phụ nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn bộ dạng cùng với Tiểu Ninh rất xứng nhưng hiện tại bộ dạng đẹp là không thể đương cơm ăn. Mẹ làm sao ngươi nói như vậy, Thiên Minh A, Thiên Minh hiện tại đã là M thị lão sư, thả hắn tại M thị có mấy gian công ty vội đều vội không đến, là ta tại hắn một gian công ty đương quản lý. Tiểu Ninh hiểu biết mẫu thân của mình tại không có cách nào dưới tình huống nàng đành phải nói ra tình hình thực tế. Cái gì, hắn tại M thị có mấy gian công ty? Ninh mẫu ánh mắt ngựa trên sáng giống như phi thường không tin bộ dáng. Tiểu Ninh ngươi sẽ không cố ý hống mụ mụ vui vẻ nói dối đi sao? Mẹ ngươi có biết ta là chưa bao giờ lừa gạt ngươi, từ nhỏ đến lớn ta na lần đã lừa gạt ngươi à? Tiểu Ninh lắc đầu nói. Trần Thiên Minh hiện tại tài sản so với ngay lúc đó Thái Đông Phong hơn vài lần, thả Trần Thiên Minh có lời tới tiền là tới đường đang lúc không giống Thái Đông Phong như vậy tắm tiền đen. Vậy là tốt rồi, ngươi kêu Trần A Thiên Minh ngươi về sau có rảnh tựu nhiều hơn bồi Tiểu Ninh về thăm nhà một chút, ta cứ như vậy một cái nữ nhi từ nhỏ ta liền trong lúc nàng là của ta tâm can thịt. Ninh mẫu trên mặt rốt cục âm chuyển lộ ra đã lâu tươi cười. Chữ cha căm tức địa đối Ninh mẫu nói. Ngươi xem nhìn ngươi sắc mặt trở nên so với tắc kẻ hoa còn nhanh, ngươi như vậy rất dọa người, hoàn hảo hôm nay không có người ngoài. Chớ hiền ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi câm điếc. Ninh mẫu tâm tình bây giờ phi thường tốt, nàng cũng không muốn cùng chữ cha cãi nhau. Ninh mẫu ánh mắt quét đến trước mặt chi phiếu không khỏi con buôn nói. Thiên Minh ngươi này chi phiếu điều này sao không biết xấu hổ à, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi tựu không nên khách khí. Tùy tiện mua điểm đồ vật này nọ lại đây ngồi một chút là được rồi. Ninh Mẫu cầm lấy trước mặt chi phiếu, nghĩ đến bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Là 1 vạn hay 2 vạn đâu? Ninh Mẫu ở trong lòng hưng phấn mà đoán. Trần Thiên Minh mỉm cười nói. Bá mẫu, này chi phiếu cũng không có cái gì, tiền cũng chính là 50 vạn. Ta cùng với tiểu Ninh hiếu kính các ngươi, ngươi về sau mỗi tháng ở chỗ này mặt lấy tiền là được rồi. Này chi phiếu hào ta đã nhớ kỹ, mỗi tháng ta sẽ ở bên trong tồn tại 500 ô khối. Các ngươi nếu muốn làm cái gì lời nói còn lại cùng tiểu Ninh nói một tiếng, chúng ta sẽ cho ngươi thêm nhóm tiền. Trần Thiên Minh chứng kiến Ninh Mẫu thái độ thay đổi, hắn cũng cao hứng phi thường. Xem ra tiền là một đồ tốt, tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Không không có gì, tiền chỉ là 50 vạn. Ninh Mẫu ánh mắt sáng hơn. Ngươi còn mỗi tháng cho chúng ta 500 ô khối. Ninh Mẫu tay hưng phấn đắc run rẩy lên, nàng tại chữ cha trên đùi dùng sức địa kháp xuống. Ai nha, chữ cha kêu thảm, chữ cha ngươi ngươi đau không? Ninh Mẫu còn tại cười kia nụ cười sáng lạn có thể nói di huyện thứ nhất. Chữ cha tức giận nói. Ngươi cho ta kháp một lần nhìn ngươi có đau hay không? Vkvkvk, Ninh Mẫu cao hứng nói. Thương yêu là tốt rồi, ngươi thương yêu đã nói lên ta không phải tại nằm mộng. Chữ cha ta đều nói chúng ta nữ nhi về sau nhất định sẽ có tiền đồ, ngươi xem đây không phải là để cho ta gấp nói chúng rồi sao? Ninh Mẫu cũng không để ý bên cạnh tiểu chữ bá phụ một nhà ánh mắt hâm mộ. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói không cần này chi phiếu, hiện tại tại sao lại muốn? Chữ cha giễu cợt Ninh Mẫu. Cắt vừa rồi là vừa mới, bây giờ là hiện tại, bây giờ là con rể hiếu kính chúng ta tại sao có thể không cần đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Mẫu cao hứng phấn chấn nói. Tiểu Ninh ở bên cạnh nghe không khỏi đỏ mặt. Mẹ ngươi nói này đó làm gì, ngươi xem đồ ăn đều nhanh lạnh, chúng ta nhanh lên ăn đi. Đối với chúng ta ăn cơm, Thiên Minh ngươi ăn cái này đại chân gà ăn thật ngon. Ninh Mẫu mặt mày hớn hở địa hiệp một cái đại chân gà đặt ở Trần Thiên Minh trong bát. Mẹ trước kia như vậy chân gà không phải ta cật sao? Làm sao ngươi hiệp cấp Thiên Minh? Tiểu Ninh không thuận theo nói. Ngươi xem ngươi đều nói lúc trước bây giờ là hiện tại, Thiên Minh khó được qua một lần đương nhiên là đem chân gà cho hắn ăn. Ninh Mẫu mắng Tiểu Ninh. Trần Thiên Minh vội vàng đem chân gà hiệp cấp Tiểu Ninh nói. Ta cho ngươi ăn. Tiểu Ninh ngươi xem Thiên Minh nhiều hơn thương ngươi, ngươi muốn hảo hảo quý trọng a. Ninh Mẫu thái độ hiện tại đã thay đổi, nàng vừa nghe đến Trần Thiên Minh là kẻ có tiền tựu ngựa trên đồng ý Trần Thiên Minh cùng Tiểu Ninh cùng một chỗ. Mẹ, Tiểu Ninh thẹn thùng nói. Nàng lấy tay tại Trần Thiên Minh trên đùi tàn nhẫn lang địa kháp một lần, thật giống như vừa rồi Ninh Mẫu kháp chữ cha tuyệt chiêu, Tiểu Ninh giống như đã được đến chân truyền. Ai nha, Trần Thiên Minh kêu thảm, hắn thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn cái khó ló cái khôn nói. Này đồ ăn ăn ngon thật a, ăn ngon ngươi tự ăn nhiều một chút. Ninh Mẫu cao hứng nói. Tiểu Ninh ngươi để làm chi kháp ta a, Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa đối Tiểu Ninh nói. Tiểu Ninh nhỏ giọng trả lời. Ai kêu ngươi vừa rồi để cho ta xấu mặt à, đợi một chút ta có một việc muốn hỏi. Đột nhiên Tiểu Ninh Tiểu Di nhìn Trần Thiên Minh nói. Ngươi có chuyện gì muốn hỏi à, Ninh Mẫu kỳ quái hỏi han. Trần Thiên Minh một chứng kiến Tiểu Ninh Tiểu yêu kia giống cái rùi, ánh mắt hắn cũng cảm giác đã tại trên người của mình đâm loạn. Trời ạ, Tiểu Di ngươi để làm chi hiện tại muốn vạch trần ta à, bọn ngươi ta đi ra ngoài bên ngoài chậm rãi cho ngươi đòn hiểm cũng đúng à. Tiểu Ninh thấy Tiểu Di bận rộn như vậy chạy đến Tiểu Di trước mặt tiền nhỏ giọng địa cắn cái lỗ tai. Một lát sau Tiểu Di nhỏ giọng hỏi Tiểu Ninh, này có thật không? Là a, chuyện này ta cũng biết, Tiểu Di ngươi hiểu lầm hắn. Tiểu Ninh chịu đựng cười nói, nếu chuyện này để Tiểu Di tại hiện tại nói ra được nói kia vừa rồi thật là tốt không khí có thể sẽ đã không có. Vậy cũng tốt, ta khi đó còn tưởng rằng thoạt nhìn tốt như vậy người như thế nào sẽ đi, người như vậy ta trách lầm hắn. Tiểu Di nhỏ giọng nói. Ninh Mẫu khó hiểu nói. Tiểu Ninh ngươi cùng với Tiểu Di ở nơi nào làm gì a, tiểu muội ngươi mới vừa nói có chuyện gì muốn nói. Ha ha, ta là nói tỉ tỉ làm sao ngươi tìm được một cái tốt như vậy con rể. Tiểu Ninh Tiểu Di không hổ là y sinh gặp qua không ít quen mặt ngựa trên giúp Trần Thiên Minh giảng hòa. Trần Thiên Minh lau cùng mồ hôi lạnh trên trán thầm kêu thật thê thảm, hay Tiểu Ninh thông minh đem sự tình cấp xử lý. Muốn nếu không mình bữa cơm này cũng đừng có ăn. Thiên Minh ngươi làm sao vậy? Ninh Mẫu nhìn Trần Thiên Minh này bộ dáng kỳ quái hỏi han. Nhiệt hiện tại thời tiết nóng quá. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Ông trời a, ngươi không cần tái chơi ta, ngươi còn như vậy đi xuống ta không để cho ngươi đùa chết cũng sẽ bị ngươi hù chết. Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Ninh trở lại M thị sau chung hướng lượng tửu, ước chừng Trần Thiên Minh đi ra nói có chuyện thương lượng, địa điểm là ở trong tửu điếm. Sư huynh có chuyện gì không? Trần Thiên Minh ngồi ở ghế trên nhìn chung hướng lượng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Minh cũng không có cái gì đại sự, chuyện chính là chúng ta M thị nước Yên Tĩnh hiện tại nhân sự có điểm thay đổi. Trung Hướng Lượng đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh kinh ngạc nói. Sư huynh ngươi muốn lên điều sao? Trung Hướng Lượng lắc đầu nói. Không phải là chúng ta hiện tại M thị nước Yên Tĩnh điều tiến vào một cái phó cục trưởng là mặt trên xuống dưới kêu cổ đạo mới, hắn còn đảm nhận chúng ta nước bảo an đảng ủy bí thư cùng với ta giống nhau là chính chỗ cấp. Vậy có phải hay không quyền lực của ngươi cấp mất quyền lực? Trần Thiên Minh trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được sự tình có điểm không đúng. Bây giờ còn không có, bất quá ta đã cảm giác được sự tình không đúng, quyền lực của ta mất quyền lực hoặc là đem ta điều đi đó là chuyện sớm hay muộn. Trung Hướng Lượng khẽ thở dài một hơi nói. Đáng tiếc ta vừa mới đem các ngươi này chi lực lượng chuẩn bị cho tốt, không thể rất tốt địa vung lực lượng của các ngươi. Sư huynh ngươi có thể theo ta phân tích một lần đây rốt cuộc là sinh sự tình gì sao? Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Hắn nghe Trung Hướng Lượng nói như vậy không khỏi lo lắng. Cách chương.